Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1618, góc truyện audio.com, sư phụ nàng đưa nàng mang theo trên người, chính là dạy nàng như vậy. Hình Diễm mặc dù không biết bên trong nước kia thả cái đồ vật gì, nhưng là rõ ràng thiếu nữ bị người kia bảo vệ vô cùng tốt, vừa nhìn liền biết là đau đến bao nhiêu, không nỡ nàng ăn một phần đắng nhận một phần khó, không khỏi cười lạnh liên tục, nếu đụng tới không phải ta, nàng có biết ngươi sẽ rơi vào cái dạng kết cục gì không? Hắn cũng không biết trong lòng vì sao sẽ giận đến cực hạn, giận Dung Thanh vô dụng đến trình độ như vậy, cũng giận thiếu nữ đem người này đặt tới bên trên đáy lòng, lại là không nhìn thấy hắn một phân một hào. Trầm Mộc Bạch cắn cắn môi, con ngươi hiện ra thủy sắc lộ ra cầu khẩn, ngươi đáp ứng ta đem cái linh dương đan kia cho ta. Hình Diễm, cười lạnh một tiếng, há miệng tại trên cổ non mịn của cô cắn xuống một hơi, bây giờ ta chính là không muốn cho, nàng lại có thể đem ta như thế nào? Trầm Mộc Bạch cả giận nói, Hình Diễm ta đã cùng ngươi thành hôn rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nắm được cái cằm thiếu nữ, hắn híp híp mắt nụ cười tà tư, ta đã nói rồi, đêm động phòng hoa chúc chúng ta còn không có xong. Trầm Mộc Bạch sắc mặt trắng nhợt mím chặt môi không nói lời nào. Đem thân thể thiếu nữ hơn phân nửa tuyết bạch mê người đặt vào trong mắt, ánh mắt chạm tới cái cổ cùng ngực điểm điểm dấu vết, Hình Diễm huyết mâu am hiểu sâu, thanh âm lạnh đến cực hạn, nếu là tối nay ta tại trong miệng nàng nghe được nửa chữ có liên quan đến sư phụ nàng, ta liền đem cái linh dương đan kia làm hỏng. Say rượu hiệu quả đã tới, đối mặt người trên người. Trầm Mộc Bạch không có sức chống cự, ánh mắt mê ly càng lớn không chịu nổi, môi đỏ phun ra thanh âm làm cho người cảm thấy xấu hổ. Ngón chân cuộn mình mà lên, trên người mỗi một khối bị liếm mút hôn, cô thở mấy tiếng, có thể cảm nhận được cái đồ vật đốt nóng kia chống đỡ tới. Trầm Mộc Bạch trong lòng mặc dù cảm thấy kinh hoàng, nhưng là cô thần trí đã dần dần mơ hồ, cuối cùng đóng lại đôi mắt ngủ say tới. Hình Diễm làm sao cũng xử lý không đến đêm động phòng hoa chúc của bản thân lại là lấy loại phương thức này kết thúc công việc. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đen lại, cúi người chính là tại chỗ cổ cô cắn một cái, hôm nay cứ như vậy bỏ qua nàng, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Say rượu tỉnh lại sau giấc ngủ là dạng cảm giác gì? Đau đầu toàn thân còn đặc biệt buồn, rùn, Trầm Mộc Bạch mở to mắt mơ mơ màng màng hướng về bốn phía nhìn một chút, xử lý tốt ký ức trong đại não, liền vội vàng đứng lên xem xét tình huống. Trên người khắp nơi đều là vết cắn mập mờ, da ở giữa ngực có chút mài hỏng bên ngoài, chỗ đó nhưng lại không có cái gì cảm giác khó chịu. Cô thở phào nhẹ nhõm, nàng cho rằng đêm qua đi qua ta sau này thì sẽ không lại đụng nàng. Thanh âm giống như cười mà không phải cười truyền đến, xoay mặt qua một cái, lọt vào tầm mắt chính là nam tử một thân hồng y tóc đen tà tứ tuấn Mỹ. Hình Diễm đi tới, ánh mắt tại trên người cô gái lưu luyến một vòng, mắt sắc am hiểu sâu. Trầm Mộc Bạch vội vàng dùng đồ vật đem thân thể chính mình bao lấy, nhìn hằm hằm qua. Hình Diễm câu môi cười một tiếng, ánh mắt nóng bỏng, trừ bỏ không tiến vào trên người nàng một khối địa phương. Kia ta sờ qua hôn qua, cô mím môi một cái, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem cái linh dương đan kia cho ta. Hình Diễm bên môi ý cười nhạt đi, nếu là ta nói ta đem cái linh dương đan kia làm hỏng thì sao? Trầm Mộc Bạch ngẩn ngơ, ngay sau đó lắc đầu, ngươi sẽ không? Hình Diễm liền giật mình, huyết mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, vì sao sẽ không? Trầm Mộc Bạch mím môi, cô mặc dù không biết Hình Diễm đến tột cùng là tính tình gì, nhưng trực giác đối phương sẽ không làm như vậy, hé mồm nói, người nếu là muốn hủy đã sớm hủy. Cách chương.